Khủng bố sống lại, chương 932, bốn đầu yêu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian lấy được lầu 4 màu đỏ thư tín về sau, bưu cục bên trong đưa tin nhiệm vụ bắt đầu xuất hiện nương theo lấy về chữ hành lang 4 mặt vách tường bên trên tường da bong ra từng mảng, có từng hàng xoay khúc chữ viết hiện lên ra, những chữ viết này tựa hồ viết ở phía trên đã rất lâu rồi, chỉ là hôm nay tại một cái thích hợp thời gian, thích hợp cơ hội hiển lộ ra ất quỷ dị. Phảng phất bưu cục lầu 4 đang chờ hôm nay đồng dạng. Mọi người đối với dạng này linh dị hiện tượng cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn nhìn về phía trên vách tường chữ, nói ở trên là đưa tin yêu cầu, trình tự mặc dù có chút trước sau không phân, nhưng là tất cả mọi người vẫn là có thể rất nhanh sửa sang lại. Đầu thứ nhất, tại 3 ngày sau buổi tối, tiến về Đại Xương thị trường An giao lộ đứng, ngồi lên 9 giờ đến đúng giờ đứng xe buýt, cũng tại đình trạm 3 lần sau xuống xe. Đầu thứ hai, lầu 4 tất cả người mang tin tức nhất định phải toàn bộ tham gia cùng. Đầu thứ ba, tại cổ trạch bên trong ở bên trên 7 ngày, thu tin người đem tại thứ 7 tầng buổi tối 12 điểm xuất hiện. Đầu thứ tư, nhất định phải tại thu tin người trước khi rời đi đem tin thả tại thu tin người trong tay. Bốn mặt vách tường bên trên tin tức tập hợp về sau, đại khái nội dung chính là như vậy, không có cái gì bỏ sót, cũng không có có chỗ nào khả nghi. Đại Xương thành phố, nhưng là cái tên này xuất hiện lại làm cho Dương Gian cùng Lý Dương lập tức liền cảnh giác. Bọn hắn liền đến từ Đại Xương thành phố. Không nghĩ tới lần này đưa tin khởi điểm sẽ tại hắn phụ trách thành thị, cứ như vậy Đại Xương thành phố chẳng phải là muốn tao ngộ sự kiện linh dị rồi. Đại Xương thành phố xe buýt bởi vì lần trước quỷ chết đói sự kiện cơ hồ đã hơn phân nửa ngừng chở, còn đang vận hành xe buýt cũng không nhiều, phía trên nói xe buýt đình trạm 3 lần sau xuống xe, như vậy đưa tin trọng điểm há không là tại Đại Xương trong thành phố. Ba trạm đường căn bản cũng không có bao xa. Dương Gian biết cái kia Trường An giao lộ, với tư cách Đại Xương thành phố người địa phương có rất ít không biết đường. Hắn đầu tiên suy đoán, phong thư này có thể là đưa đến dân quốc trong nhà cổ, bởi vì Đại Xương thành phố cổ trạch cũng chỉ có một tòa, chính là hắn tại Quan Giang tiểu khu bên trong cái kia tòa nhà cổ trạch. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại lại không phải. Bởi vì ba trạm lộ trình, căn bản là không cách nào từ Trường An giao lộ đi vào Quan Giang tiểu khu. Sở dĩ, xe buýt cũng không phải là chỉ phổ thông xe buýt, mà là chỉ chiếc kia linh dị xe buýt. Dương Gian trong lòng run lên, ý thức được cái này tính nghiêm trọng của vấn đề. Lúc trước hắn liền hoài nghi, linh dị xe buýt cùng quỷ bưu cục có liên lụy. Bởi vì xe buýt bên trên chỗ ngồi số lượng cùng bưu cục gian phòng số lượng là đồng dạng, xe buýt chỗ ngồi số lượng không tính lái xe vị trí là 35, bưu cục gian phòng số cũng là 35 gian. Bây giờ, phong thư này xuất hiện chỉ sợ là xác nhận cái suy đoán này. Linh dị xe buýt rất có thể sẽ tại sau 3 ngày buổi tối 9 giờ đi ngang qua Đại Xương thành phố, đồng thời tại Đại Xương thành phố Trường An giao lộ đứng ngừng lại. Về phần sự tình phía sau cũng chính là bên trên linh dị xe buýt sau mới có thể biết. Lần này sự tình nghiêm trọng, Dương Gian hồi tưởng lúc trước tại linh dị xe buýt bên trên trải qua, lập tức cảm thấy một trận bất an. Chiếc kia linh dị xe buýt bên trên thế nhưng là có lệ quỷ cưỡi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời quỷ số lượng sẽ còn theo xe buýt đình trạm số lần gia tăng, mà gia tăng. Trừ cái đó ra, linh dị xe buýt bên trên tự thân linh dị lực lượng đều sẽ chịu ảnh hưởng, nói cách khác, người ngự quỷ không cách nào tại xe buýt bên trên tùy ý vọng là, người linh dị lực lượng sẽ được tới trình độ nhất định bên trên áp chế. Đương nhiên loại này áp chế không phải cùng loại với quan tài đinh cái chủng loại kia triệt để áp chế, mà là một loại hạn chế người lệ quỷ năng lực áp chế. Lần trước Dương Gian tại xe buýt bên trên, quỷ nhãn có thể mở ra, lại không cách nào thấy rõ ràng linh dị xe buýt bên ngoài tình cảnh, phảng phất đạt được suy yếu. Đương nhiên không chỉ là một mình hắn người. Quỷ lên xe cũng giống như nhau, cũng vô pháp tùy ý tại xe buýt bên trên giết người. Đội trưởng, địa điểm vậy mà liền tại Đại Xương thành phố, lần này phiền phức lớn rồi, nói không chừng Đại Xương thành phố sẽ lần nữa tao ngộ sự kiện linh dị. Lý Dương cũng tại lo lắng cái này. Các ngươi là Đại Xương thành phố tới. Lão ưng còn tại lặp đi lặp lại đọc phía trên bốn đầu yêu cầu, nghe được Lý Dương, lập tức kinh ngạc nhìn xem bọn hắn. Liễu Thanh Thanh lại là con người khẽ nhúc nhích, nàng biết Dương Gian chính là Đại Xương thành phố người phụ trách, ở bên ngoài linh dị trong vòng, đây không phải cái gì rất bảo mật tin tức, cơ hồ thuộc về là nửa công khai. Không sai, ta cùng Lý Dương đến từ Đại Xương thành phố. Dương Gian nhìn thoáng qua. Sở dĩ các ngươi đi vào Đại Xương thành phố về sau tuyệt đối không nên nghĩ gây chuyện, bằng không thì ta sẽ tại đưa tin nhiệm vụ trước khi bắt đầu trước hết đem các ngươi xử lý, đối với ta mà nói, ta tịnh không để ý lần này người đưa tin là nhiều hay ít. Lão ưng trầm mặc không nói, tự nhiên minh bạch Dương Gian cảnh cáo cùng ý uy hiếp. Đã tin cùng nhiệm vụ đều rõ ràng, như vậy cũng hẳn là xuất phát, đại xương thành phố khoảng cách còn có chút xa, ta cũng không muốn đến muộn. Vương Phong quyết định lập tức liền xuất phát, muốn trước một bước đuổi tới đại xương thành phố đi. Màu đỏ đưa tin nhiệm vụ còn là lần đầu tiên gặp được, một không cẩn thận có thể là sẽ đoàn diệt, mọi người vẫn là cẩn thận một điểm đi. Liễu Thanh Thanh cũng không có lâu đợi. Giờ phút này, thông hướng bưu cục tầng 1 đại sảnh cầu thang đã xuất hiện. Tất cả người mang tin tức đều có thể thuận theo cầu thang rời đi nơi này. Lý Dương, chúng ta cũng trở về, điểm tâm sáng chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho đến thời gian ngoài ý muốn nổi lên. Dương Gian nói xong nhìn Dương Tiểu Hoa một chút. Lần sau ta cần muốn gặp được ngươi cầm cái này màu đỏ khí cầu cùng lúc xuất hiện. Ta hiểu rồi, Dương Tiểu Hoa gật đầu nói. Dương Gian không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Vương Thiện thi thể liền thuận theo bậc thang đi xuống, thân hình rất nhanh liền biến mất không thấy. Ta cũng hẳn là nhanh điểm rời đi cái địa phương quỷ quái này. Dương Tiểu Hoa nhìn một chút trong tay cái kia màu đỏ khí cầu, hít một hơi thật sâu, cũng dự định rời đi. Bất quá giờ phút này, cái kia gọi đại cường nam tử trung niên lại là gọi lại nàng. Uy, ta hỏi ngươi, vừa rồi cái kia người đến cùng là lai lịch gì, nhìn qua rất không tầm thường. Ngươi hỏi ta hỏi ai, ta chỉ biết hắn gọi Dương Gian, ở tại Đại Xương thành phố, thân phận thần bí, có thể đối phó lệ quỷ. Dương Tiểu Hoa con ngươi khẽ nhúc nhích, cũng không có giấu giếm cái gì trực tiếp nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không phải bị ép tiến vào bưu cục đến đưa tin, mà là chính mình xông tới, tựa hồ bưu cục người mang tin tức đưa tin cho bên ngoài mang đến một chút sự kiện linh dị. Dương Gian cùng Lý Dương là đến xử lý quỷ bưu cục, hắn đối với tất cả người mang tin tức đều có địch ý, muốn rõ ràng quỷ bưu cục mang tới tai họa ngầm, tầng một cái kia Tôn Thụy ngươi không phải bái kiến sao. Đại Cường giờ phút này cười, thì ra là thế, đã có người đặc biệt đến xử lý sự kiện linh dị sao, ta đã hiểu, xem ra gia hỏa này còn thật không thể gây, bằng không chết đều là chết vô ích. Có thể làm loại chuyện như vậy người, thân phận bối cảnh nhất định cường đại, thế giới hiện thực bên trong khẳng định là một tay che trời nhân vật. Dương Tiểu Hoa thấy không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, cũng vội vội vàng vàng rời đi. Nàng vừa đi, cái kia đại cường nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, lộ ra mấy phần lãnh ý. Vừa rồi chính muốn cướp nữ nhân này nói chúng hồng khí cầu, một cái hỗn đi lên nữ nhân bình thường, cũng dám dạng này rêu rao, không là muốn chết sao. Chính là bởi vì nàng là người bình thường, mới càng có thể nói minh cái kia Dương Gian tính nguy hiểm, hắn thậm chí có thể mang người bình thường đi vào lầu 4, đồng thời giải quyết ẩn tàng tại lầu 4 người mang tin tức ở trong quỷ, cái này đủ để thuyết minh hết thảy, ngươi đoạt người khác, đoán chừng 3 ngày sau liền đại xương thành phố còn không thể nào vào được. Một khi đưa tin nhiệm vụ xuất hiện vấn đề, mạng có thể liền không có, cái này lầu 4 thư tín mang đến nguyền rủa phá lệ đáng sợ, xa xa không phải tại tầng 1 tầng 2 thời gian có thể so sánh. Một bên khác cái kia gọi Tần Khai người trẻ tuổi nói. Không nhìn đưa tin yêu cầu, thậm chí là đưa tin nhiệm vụ, không nhất định sẽ chết, chỉ là sẽ phải gánh chịu bưu cục nguyền rủa, dẫn phát một loạt nhằm vào ngươi sự kiện linh dị. Nếu như ngươi có thể sống qua đi, tự nhiên không lo lắng đưa tin thất bại. Nếu là nhịn không quá đi, đó chính là chết. Bất quá không có người đề nghị dạng này làm, bởi vì bưu cục nguyền rủa là duy trì tính, ngươi có thể sống quá một ngày, vẫn sống bất quá 10 ngày, một tháng, nếu như ngươi thực tại là không muốn đưa tin, như vậy liền đem thư tín xé bỏ. Xé bỏ về sau, sẽ chỉ dẫn phát lệ quỷ tập kích, chỉ cần ngươi có thể đỡ được, chẳng khác nào hoàn thành đưa tin nhiệm vụ. Nhưng mà, lầu 4 màu đỏ thư tín, ai dám xé? Chỉ sợ cái này chân trước xé ra, chân sau bên người liền muốn xuất hiện vô số lệ quỷ hướng ngươi đòi mạng. Đại Cường nói ra, ta không ngốc, đương nhiên phân rõ ràng sự tình lợi và hại, trước khi chưa có nắm chắc ta là sẽ không vạch mặt, lần này nói với chúng ta tới là một lần cơ hội, chỉ phải hoàn thành đưa tin nhiệm vụ, liền có thể tiến về bưu cục tầng thứ 5. Đi lầu 5 cũng không nhất định an toàn, lầu 5 người mang tin tức đã gặp phải hung hiểm, tại lần lượt tử vong. Tần Khai nói, vậy cũng so đợi ở đây mất khống chế lầu 4 muốn mạnh. Đại Cường nói, Tần Khai nói ra, trước sống qua lần này đưa tin nhiệm vụ lại nói, cái kia Dương Gian không nên xuất hiện, năng lực của hắn qua mạnh, vượt qua lầu 4 người mang tin tức cực hạn, sở dĩ màu đỏ thư tín mới có thể xuất hiện, chuyện này với hắn mà nói không có cái gì, đối với những người khác lại là chí mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 4 người mang tin tức đều biết, đưa tin nhiệm vụ lại nguy hiểm cũng sẽ có cơ hội để người mang tin tức hoàn thành, không có khả năng xuất hiện loại kia hẳn phải chết đưa tin nhiệm vụ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đưa tin đội ngũ ở trong tuyệt đối đừng có người có được vượt ra khỏi cái này tầng lầu thực lực. Nếu không những người khác sẽ bởi vì đưa tin nhiệm vụ độ khó gia tăng mà bị hại chết. Sợ cái gì, muốn chết cùng chết. Đại Cường cười cười, cũng không e ngại. Tần Khai không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi cái này tầng lầu. Ta cũng đi. Lão ưng sau đó cũng đi. Chuyện Mên Bá, Hậu Cung, có chút hy, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành Tiên Võ Đế Tôn. Cách chương.